Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1812, kẻ này ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Cuồng trực tiếp lấy ra một bức chân dung, giọng nói lạnh lẽo đến cực hạn. Mấy người có biết người này không? Đám người nhà họ Cổ không nhịn được nhìn sang, con người đồng loạt co rút, biểu cảm hơi quái dị. Kỳ Cuồng nhìn thấy tất cả trong mắt, xem ra mấy người đều biết anh ta là ai. Này, mấy người do dự. Kỳ Cuồng lười nói nhảm, một cái tát chụp chết thêm hai người. Không nói, chúng mày đều phải chết. Bịch, những người còn lại đều sợ choáng váng, đồng loạt quỳ xuống đất. Tiền bối, người này tên là Diệp Bắc Minh, là chủ nhân của địa bàn Côn Luân chúng tôi. Diệp Bắc Minh, ha ha ha ha, hay cho một tên Diệp Bắc Minh. Đôi mắt Kỳ Cuồng ứa máu, cả người rơi vào trạng thái cuồng bạo. Lão ta giang hai tay nắm lấy đầu của hai người tu võ. Kẻ này ở nơi nào? Hai người bị dọa đến toàn thân run rẩy. Tiền bối, hành tung Diệp chủ bất định, chúng tôi cũng không biết. Có điều, thế lực dưới trướng Diệp chủ ở ngay tại đất tổ. Đất tổ, đôi mắt Kỳ Cuồng lạnh lẽo. Tiền bối tha mạng, hai người hoảng sợ cầu xin. Sắc mặt Kỳ Cuồng dữ tợn, tha mạng, trong mắt Kỳ Cuồng tao, loại người từ nông thôn như chúng mày không bằng cả heo chó. Người này giết con trai độc nhất của tao, chúng mày là người cùng nơi với anh ta, chúng mày cũng nên chết. Vừa dứt lời, năm ngón tay Kỳ Cuồng mạnh mẽ co lại, phịch, phịch, đầu hai người kia nổ tung như dưa hấu, á, ba người còn lại luống cuống. Xoay người chạy, Kỳ Cuồng nhe răng cười điên khùng, trong con người tràn ngập khát máu. Chạy, chạy đi, ông đây gặp một người giết một người, cho đến trước khi tìm được tên Diệp Bắc Minh kia. Cách chương